Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Phi Tùng. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 18 của bộ truyện Trường Sinh, tác giả Phong Ngự Cửu Thu, qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Phi Tùng để mà có thể đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói thì nội công tâm pháp thông thường đa phần là tụ khí đan điền, sau đó lần lượt xông phá kinh mạch trên các huyệt đạo, và cuối cùng là liên kết thành một đường. Nhưng hỗn nguyên thần công không phải là như vậy. Tuy thông qua hít thở, linh khí thu được cũng sẽ trước tiên vào đan điền khí hải, nhưng không phải là tụ lại ở đó, mà chỉ là trung chuyển qua đan điền, sau đó thì phân ra 12 kinh mạch chính. Yếu quyết luyện khí đều là ý dẫn khí hành. Nhưng mà người mới tập luyện ở trong cơ thể không có chút linh khí nào, ý dẫn khí hành cũng không thể thực hiện được. Nhưng dù là linh khí thu được qua hô hấp rất là nhỏ bé, thì cũng phải trong tâm niệm không ngừng điều khiển linh khí không tồn tại đó vận hành qua 12 kinh mạch chính. Luyện khí thì rất giống với cả đào kinh mương. Nội công tâm pháp thông thường đều là tập trung một lượng lớn binh lính, rồi từng chút một đào về phía trước. Còn hỗn nguyên thần công thì là vừa có một binh lính thì đã liền chia làm hai đường để mà đào toàn bộ kinh mương. Cứ thử tưởng tượng mà xem, một binh lính thì làm sao có thể đào hết một kinh mương dài như vậy? Cùng lắm cũng chỉ là đi qua một lượt, để lại mỗi chuỗi dấu chân ở trên mặt đất mà thôi. Mà tình huống của Trường Sinh vào lúc này cũng giống tự mình là vui đùa, chỉ huy những binh lính không tồn tại đó đi dọc theo kinh mương một lượt. Nói như vậy cũng chẳng đúng lắm, bởi vì hô hấp nhất định sẽ tụ được linh khí. Chỉ là giai đoạn đầu linh khí tụ được rất là ít, căn bản không tính là một binh lính, cùng lắm chỉ là một con kiến mà thôi. Làm nhiều sẽ quen tay. Với sự kiên trì không ngừng, mỗi một lần hô hấp linh khí thu được dần dần từ kiến nhỏ biến thành kiến lớn. Chỉ riêng quá trình này thôi đã tốn mất một canh giờ rồi. Cũng phải nói là cái cảm giác luyện khí thì rất là thoải mái. Sự thoải mái này không phải đến từ cơ thể. Thực tế khoanh chân hít thở rất mệt mỏi, thoải mái là đến từ tâm lý, đặc biệt là cảm nhận được mỗi lần hô hấp thì linh khí tụ lại tăng lên từng chút một, tự tin cũng theo đó mà được xây dựng. Trường Sinh tuy rằng tin chắc rằng suy luận của mình về tâm pháp luyện khí là chính xác, nhưng mà không hiểu tại sao mà không tích lũy được linh khí lại. Đợi đến khi mà số lượng nhiều rồi lại cùng nhau phái đi. Nhưng theo nội tâm ngày càng tĩnh lặng, thì hắn rốt cuộc đã hiểu ra nguyên nhân trong đó. Hắn rất là khâm phục cái vị tiền bối đã sáng tạo ra hỗn nguyên thần công này. Bởi vì lý do chia linh khí thu được mỗi lần hô hấp ngay lập tức là có 3 mục đích. Thứ nhất là nhanh chóng hình thành thói quen. 12 kinh mạch chính liên quan đến hơn 500 huyệt đạo lớn nhỏ, lộ tuyến vận hành quanh co phức tạp. Mỗi lần hô hấp thì đều cần phải đi qua 12 đường này một lần. Lâu dần thì dù lộ tuyến vận hành phức tạp đến đâu cũng có thể hiểu rõ được trong lòng. Thứ hai là linh khí còn là con kiến nhỏ thì đã tiến hành phân tách chuyển hóa. Chuyển hóa linh khí vận hành tay chân tam dương thành linh khí thuần dương. Chuyển hóa linh khí vận hành tay chân tam âm thành linh khí thuần âm. Hai luồng linh khí chuyển hóa xong sẽ trở lại đan điền khí hải, tự xoay tròn trong đó. Nhân lúc chúng còn là kiến nhỏ thì tiến hành thúc đẩy. Đợi đến khi mà chúng lớn thành voi rồi thì sẽ không thể thúc đẩy được nữa. Cuối cùng thì cũng là điểm huyền diệu nhất, là linh khí thu được từ mỗi lần hô hấp trực tiếp vận hành qua 12 kinh mạch chính. Đợi đến khi mà kinh mương gồm 12 nhánh này được đào xong, thì mỗi lần hô hấp linh khí về sau thu được sẽ trực tiếp vận hành qua 12 kinh mạch chính. Không cần phải ý niệm điều khiển, chỉ cần hô hấp cũng sẽ tự động luyện khí, và mỗi một lần thở cũng đều là đang một lần luyện công, dù ngủ cũng đang luyện công. Vậy khi ngủ rồi không có ý niệm dẫn dắt và điều khiển, thì khí có bị rối loạn không? Câu trả lời là không, sẽ không đâu. Lý do đơn giản thôi, chỉ cần tấn thăng lên động thần thì trong đan điền khí hải sẽ có hai luồng linh khí xoay chuyển nhanh chóng. Linh khí xoay chuyển thì sẽ sinh ra lực hút. Linh khí thu được từ hô hấp thì lúc đó sẽ chưa phân ra âm dương. Khi vào đan điền khí hải thì sẽ lập tức bị hai luồng linh khí âm dương bài xích. Linh khí bị bài xích thì sẽ bị ném vào 12 kinh mạch chính. Đợi đến khi mà hai luồng linh khí vận hành xong 6 âm 6 dương 12 kinh mạch, sẽ biến thành linh khí thuần âm và thuần dương. Hai đại bộ đội đan điền khí hải sẽ kéo hai binh lính đã trở thành người của mình từ kinh mạch trở về, sau đó gia nhập vào trận doanh của mình. Hai luồng linh khí xoay chuyển trong đan điền khí hải chính là căn bản của việc tự luyện công. Quen thuộc với cả lộ tuyến vận hành và thứ tự của 12 kinh mạch chính là tiền đề của việc tự luyện công. Mà ngay từ đầu vô số lần lặp lại vận hành lộ tuyến chính là vì sau này có thể vô ý thức đi trên 12 đường này, cũng chính là cái mà người đời gọi là quen chân. Quen rồi thì nhắm mắt cũng biết đi như thế nào. Đối với việc lần đầu tiên luyện khí thì bất cứ ai cũng không thể làm được cái việc vô tâm tạp niệm. Trường sinh cũng chẳng ngoại lệ. Tạp niệm tuy không nhiều nhưng có vui có buồn. Vui là vì trước đây hắn đối với cả Hỗn Nguyên Thần Công vẫn chưa đủ thấu đáo. Thực tế thì Hỗn Nguyên Thần Công một khi mà luyện thành thì tốc độ tăng tiến rất là kinh người. Người khác dù có chăm chỉ luyện công đến đâu thì cũng không thể không ăn không uống, không ngủ không nghỉ. Nhưng hắn thì lại là mỗi giờ mỗi khắc đều đang luyện công, chỉ cần hô hấp đã là luyện khí. Còn về chuyện buồn là hắn đối với cả thời gian cần thiết cho lần đầu tiên luyện khí ước tính không chính xác. Rốt cuộc là cần bao lâu thì không thể suy đoán chính xác, nhưng có thể xác định là một canh giờ nhất định là không đủ. Hắn thì lúc này đã tiến vào trạng thái luyện khí, ở trong cơ thể sản sinh ra hai loại linh khí hoàn toàn khác biệt. Hai luồng linh khí này đều là vận động chứ không phải là tĩnh lại. Cộng thêm việc vận hành linh khí là lấy hô hấp làm chu kỳ nhanh chóng tiến hành. Như vậy một khi mà bị quấy rầy, vội vàng dừng lại, thì tất nhiên sẽ dẫn đến khí tức rối loạn, cũng chính là cái mà mọi người quen thuộc gọi là tẩu hỏa nhập ma. Luyện khí cũng có chút giống với cả việc lăn quả cầu tuyết. Ban đầu quả cầu tuyết rất nhỏ, không có trọng lượng, tốc độ lăn chậm. Nhưng theo quả cầu tuyết càng lăn càng lớn càng nặng, tốc độ lăn của nó cũng càng lúc càng nhanh. Tốc độ càng nhanh thì dính tuyết càng nhiều, trọng lượng lại càng lớn, tốc độ lại càng tăng nhanh. Chỉ cần đi vào được vòng tuần hoàn đó thì sẽ như thác nước đổ xuống cả ngàn dặm. Nhưng trước mắt Trường Sinh còn đang ở giai đoạn quả cầu tuyết nhỏ xíu. Thực tế hắn trong tay còn không lấy được một quả cầu tuyết nhỏ nữa, chỉ là vừa mới cảm nhận được sự tồn tại của bông tuyết mà thôi. Trường Sinh có thể nghe thấy tiếng của Hắc Công Tử đứng dậy. Tiếng bước chân cũng nghe rất là rõ ràng. Lo lắng mở mắt sẽ phân tâm nên hắn không dám mở mắt. Hắc Công Tử dậy đi tiểu rồi lại về ngủ tiếp. Mỗi đêm nó đều dậy đi tiểu, thường là vào lúc nửa đêm. Không biết trải qua bao lâu thì Hắc Công Tử lại dậy. Trong phòng đi loanh quanh một vòng, sau đó nhẹ nhàng húc cửa phòng ra sân chơi. Trường Sinh tuy là nhắm mắt nhưng vẫn có thể cảm nhận được sau khi cửa phòng mở ra có ánh sáng lọt vào. Điều này nói rõ lúc này trời đã sáng. Ngay tại khi mà Hắc Công Tử ra sân không lâu thì đột nhiên có một thứ gì đó rơi vào trong sân. Do trong sân mọc đầy cỏ dại nghe không rõ lắm, nhưng có thể xác định không phải là người vì âm thanh rất nhỏ, nói rõ thứ đó không phải là lớn. Trong bụi cỏ sau thì có truyền đến tiếng vỗ cánh, nghe âm thanh hẳn là một con chim. Vừa vỗ cánh vừa kêu đau đớn, nhưng kêu vài tiếng rồi im bặt. Trí nhớ của Trường Sinh vốn rất là tốt. Một đêm ngàn vạn lần đập lại ghi nhớ đã sớm thuộc lòng lộ tuyến vận hành của linh khí. Lúc này hắn không cần làm gì nữa, chỉ cần giữ yên lặng, chờ đợi kinh mương dần dần sâu thêm và cuối cùng thành hình. Hắc Công Tử ra ngoài sân thì không trở lại vào phòng nữa, mà đi loanh quanh trong sân. Nó đã bắt đầu học ăn cỏ, nhưng cũng chỉ là nhai bừa vài miếng, không thể lấy cỏ làm thức ăn chính. Hồi lâu sau thì Hắc Công Tử quay trở về. Nó không thích nóng, việc nó về chứng tỏ mặt trời đã lên cao rồi. Hắc Công Tử đói bụng, nhưng giờ đó đã biết Trường Sinh không có sữa, nên là không đến húc hắn nữa, chỉ quay về chỗ cũ nằm nghỉ. Không lâu sau khi Hắc Công Tử trở về, thì phía đông bỗng nhiên vang lên một tiếng kêu thảm thiết. Nghe tiếng kêu thảm thiết đó, Trường Sinh giật mình. Tiếng kêu đó chắc chắn là cổ người bị thương nặng sắp chết. Mà đường lớn ở phía đông cách nghĩa trang đến 2 dặm. Nếu tiếng kêu phát ra từ trên đường, hắn không thể nghe rõ ràng được như vậy. Người phát ra tiếng kêu hẳn là cách đây không quá 100 trượng. Mà phía đông nghĩa trang toàn là cỏ dại cao ngang lưng, người bình thường tuyệt đối không thể đặt chân đến. Người này xuất hiện gần nghĩa trang thì rất có thể nhằm vào hắn mà đến. Đúng lúc Trường Sinh đang suy nghĩ lung tung thì phía đông 100 trượng lại vang lên tiếng hô lớn: "Mọi người, chúng ta không phải đối thủ của hắn đâu, chia nhau chạy thôi." Nghe thấy tiếng hô này, Trường Sinh trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn đoán không sai, sở dĩ hắn một đường bình an vô sự là vì có người đang âm thầm bảo vệ hắn. Người này không biết là ai, nhưng lúc này hắn không thể di chuyển. Người kia chỉ có thể ở lại đây bảo vệ hắn. Mà tin tức hắn ẩn náu ở Nghĩa Trang đã bị lộ rồi. Trừ phi là người kia có thể giết hết đám người hô to kia và đồng bọn của hắn. Nếu không, đối phương nhất định sẽ đi mời cao thủ đến. Đúng vào lúc Trường Sinh đang lo lắng cho người đó, thì đột nhiên nghe thấy trên mái nhà truyền đến tiếng vỡ ngói. Chi may bình thường không thể dẫn đến vỡ ngói, ngói vỡ chứng tỏ là có người đã đến mái nhà. Chưa kịp để Trường Sinh phản ứng, trên mái nhà lại vang lên một tiếng động lạ, sau đó là một tiếng vỗ tay trầm đục. Hả? Ngươi là ai? Sao lại cản trở ta? Giọng nói nữ nũng nịu vang lên từ cửa lầu trước viện. Tiếng hừ lạnh của một nam tử phát ra từ trên mái. Trường Sinh vốn tưởng rằng người âm thầm bảo vệ mình là Trương Mặc của Long Hồ Sơn, nhưng giọng nữ đó thì không phải là của Trương Mặc. Như vậy có thể thấy rằng cái người đàn ông phát ra tiếng hừ lạnh đứng ở trên mái nhà mới chắc chắn là người bảo vệ hắn. Hắn liền nghĩ ngay đến có phải là La Thuận Tử đã hối cải, nhưng mà nghe giọng nói thì hình như là cũng chẳng phải. Nhưng có một điều hắn có thể chắc chắn, đó là người bảo vệ mình thì không chỉ có một người. Bởi vì nếu chỉ có một người thì trong thời gian ngắn như vậy không kịp từ phía đông trăm trượng kịp thời quay trở về ứng cứu như thế đâu. Ái già già, muốn che giấu thân phận, chỉ cởi bỏ đạo bào đó là chưa có đủ đâu. Thiên Lôi trưởng cũng không nên dùng. Nữ tử cười cười mà nói. Nghe nữ tử nói thì Trường Sinh chợt hiểu ra. Thiên Lôi trưởng chính là võ công tuyệt học của Long Hồ Sơn. Thì ra người âm thầm đang bảo vệ hắn chính là đạo sĩ của Long Hồ Sơn. Đã biết chúng ta là ai rồi, đừng tự chuốc lấy phiền phức nữa. Đạo nhân ở trên mái nhà lạnh lùng mà nói. Hi hi hi, thật là kiêu ngạo nhỉ. Nữ tử cười nói. Ngươi tự tin có thể thắng được ta ư? Đạo nhân lại hừ lạnh một tiếng. Cũng do không nhìn thấy dung mạo của người này, Trường Sinh không biết người này bao nhiêu tuổi, nhưng nghe giọng nói của hắn thì hẳn là không lớn tuổi lắm, khoảng 30 thôi. Đúng vào lúc này thì trên mái nhà lại vang lên tiếng bước chân, sau đó là một tiếng nói nhỏ. Rồi, chạy mất hai tên rồi. A à, hi hi, tôi không đùa với các người nữa. Giọng nữ tử lại bay về phía đông. Ta là người xuất gia, không thích tranh đấu. Tự mình đi vào rừng hóng mát vậy, xem các ngươi như thế nào bảo vệ hắn được chu toàn chứ. Trường Sinh lúc này tuy không thể di chuyển, nhưng vẫn có thể nghe rõ mồn một tiếng nói chuyện của mấy người bên ngoài. Lời nói của người phụ nữ kia thì có phần là khinh bạc, lại tự xưng là người xuất gia. Thì điều này chứng tỏ nàng chính là một ni cô. Ni cô trên đời thì không thiếu, nhưng mà ni cô lẳng lơ thì không nhiều. Người này rất có thể là đồng bọn với cả ni cô Như Nguyệt của Cực Lạc Am, người mà đã chặn đường bọn họ ở mộ Dược Vương hôm đó. Hôm đó chặn đường tổng cộng là có 4 nhóm người. Ngoài Như Nguyệt của Cực Lạc Am thì còn có Phùng Bất Phàm của Kim Đỉnh Sơn Trang, Tống Bảo của Thái Bình Khách Điếm và Tả Hộ Pháp Công Tôn Thừa Uy của Cái Bang. Mà nghe ý tứ của ni cô lẳng lơ kia thì không bao lâu nữa sẽ có cao thủ của môn phái khác đến. Là môn phái nào tạm thời không biết, nhưng có một điều chắc chắn, đó là người đến không kiêng dè gì Long Hồ Sơn cả. Rồi, giờ phải làm sao? Trên mái nhà có tiếng nói nhỏ. Đừng hoảng, cứ bình tĩnh quan sát đã. Một người khác nói. Người cứ cảnh giác xung quanh, ta vào nói chuyện với hắn. Cùng đó thì là cái tiếng đáp xuống nhẹ nhàng. Có người từ mái nhà nhảy vào sân, sau đó nhanh chóng đến trước cửa. Tiểu huynh đệ, ta tên là Phó Đông, là đạo sĩ đời La của Long Hồ Sơn. Người trên mái nhà là sư đệ của ta, Trịnh Đạo Chi. Hai chúng ta thì vâng mệnh của tiểu thư, âm thầm hộ tống ngươi. Báo cáo lai lịch xong, Phó Đông mới đẩy cửa bước vào. Thấy có người vào nhà, Hắc công tử lập tức đứng dậy. Tiểu huynh đệ, ta thấy ngươi từ hôm qua nhập định đến nay, hẳn đang luyện khí thổ nạp. Phó Đông nói, thân phận của chúng ta ngươi không cần phải nghi ngờ. Hôm đó ở Thượng Thanh Pháp Hội, hai chúng ta đứng sau tiểu thư. Nếu ngươi mở mắt ra, nhất định có thể nhận ra được chúng ta. Ta cũng không biết ngươi đang luyện nội công tâm pháp gì. Phó Đông tiếp tục nói, ta cũng là người luyện khí. Biết ngươi lúc này không thể nói chuyện và cũng không thể tùy tiện di chuyển. Tuy nhiên nghe ta nói, nếu ta nói đúng thì ngươi hãy nhíu mày, còn nếu ta nói không đúng, ngươi đừng có phản ứng gì. Nghe Phó Đông nói, Trường Sinh hơi nhíu mày, đây là động tác lớn nhất hắn có thể làm được vào lúc này. Thấy Trường Sinh có thể phản ứng, Phó Đông yên tâm hơn không ít, hỏi: "Ngươi có phải là đang tu luyện nội công tâm pháp hay không?" Trường Sinh nhíu mày: "Tiến triển thuận lợi, không có tẩu hỏa nhập ma chứ?" Phó Đông hỏi tiếp. Trường Sinh lại nhíu mày: "Vậy còn bao nhiêu thời gian nữa?" Tuy nhiên nghĩ đến câu hỏi của mình, Trường Sinh không thể trả lời bằng cách nhíu mày được. Phó Đông vội vàng đổi cách hỏi: "Trong vòng một canh giờ có thể thu công được không?" Trường Sinh không có phản ứng. "Vậy 2 canh giờ hay 3 canh giờ gì đó, hay đến lúc hoàng hôn đi?" Phó Đông tiếp tục hỏi, Trường Sinh đều không phản ứng. "Vậy 2 canh giờ Phó Đông lại hỏi. Trường Sinh lúc này cuối cùng đã nhíu mày. Đến đây thì Phó Đông đã hiểu. "Người cứ yên tâm vận công đi, không cần phải lo lắng gì đâu, chúng ta tự có cách ứng phó." Nói xong thì Phó Đông xoay người định đi, đột nhiên nhớ ra một việc, dừng bước quay người lại nói: "Trước đó thì Trịnh Đạo Chi đã đi trước mở đường rồi, ta sẽ theo sau bảo vệ. Ngươi làm gì ta đều biết cả. Con ngựa này của ngươi thì ngươi không cần lo lắng đâu, ta sẽ giúp ngươi vắt sữa cho nó ăn." Phó Đông nói xong xoay người ra cửa, gọi Trịnh Đạo Chi từ trên mái nhà xuống nói nhỏ vài câu. Do Phó Đông nói nhỏ, Trường Sinh không thể nghe thấy hắn nói gì. Đợi cho Phó Đông nói xong, Trịnh Đạo Chi lập tức phản đối: "Xui, không được, để ta ở lại cho." "Không, ngươi khinh công tốt hơn ta, ngươi đi đi." Phó Đông nói. "Sư huynh." Trịnh Đạo Chi hơi do dự. "Trên đường cũng chẳng phải an toàn đâu, bọn chúng rất có thể sẽ chặn đường ngươi đó, đi đi." Phó Đông nói. "Và để đảm bảo có thể đưa tin tức trở về, nhất định phải thả hết mấy con chim bồ câu đưa thư còn lại ra." "Nhưng mà còn kịp không?" Trịnh Đạo Chi lo lắng. "Kịp, yên tâm." Phó Đông nói. "Lá bùa ẩn thân của ngươi còn không?" "Vẫn còn đây." Trịnh Đạo Chi đáp. "Lá bùa của ta cũng đưa cho ngươi, 2 lá bùa ẩn thân có thể duy trì 1 nén nhang. Phó Đông nói. "Lát nữa ngươi dán bùa ẩn thân đi về phía tây, nhân lúc mà bùa chú chưa hết hiệu lực, hãy cố gắng đi thật xa, nhất định là không được để ni cô dâm đãng kia nhìn thấy sơ hở, nếu không thì nàng ta sẽ đoán được ngươi muốn ra ngoài cầu cứu đó." Trịnh Đạo Chi biết nặng nhẹ, cũng không chần chừ thêm nữa, trầm giọng đáp ứng sau đó lặng lẽ rời đi. Tiễn Trịnh Đạo Chi đi rồi, Phó Đông mới tìm được mảnh vỡ của chum nước, vắt sữa dê đưa vào trong nhà cho Hắc công tử uống. Trước đây thì đều là Trường Sinh tự mình cho uống. Sữa do người ngoài đưa tới thì Hắc công tử không biết có nên uống hay không, liền đến gần Trường Sinh muốn xem hắn phản ứng như thế nào. Trường Sinh thì lúc này ngay cả mắt cũng chẳng dám mở, chỉ có thể cố gắng làm cho tiếng thở trở nên nặng nề hơn một chút để cho Hắc công tử biết hắn vẫn còn sống. Hắc công tử đâu có biết rằng Trường Sinh đang luyện công, chỉ cho là hắn đang ngủ. Không thấy hắn phản đối, liền quay lại uống sữa. Phó Đông thì cũng không vội rời đi, mà đi đến trước mặt Trường Sinh hòa nhã mà nói: "Này tiểu huynh đệ, những gì ngươi làm ở các tạo sơn chúng ta đều tận mắt chứng kiến. Không chỉ ta đâu, mà các đồng môn khác cũng rất là khâm phục ngươi. Hai chúng ta được tiểu thư nhờ âm thầm bảo vệ ngươi. Những việc tốt mà ngươi làm trên đường, chúng ta đều gửi thư bổ câu báo cho tiểu thư cả đó." Phó Đông nói đến đây hơi dừng lại một chút, rồi lại tiếp tục nói: "Cái con cương thi cắn tam mộc tử là do ta và sư đệ hàng phục. Việc này cũng nhờ vào ngươi đó. Chúng ta vẫn luôn đi theo ngươi, không biết chuyện của tam vân tử và tam mộc tử. Đợi đến khi mà hai người gặp ngươi thì tam mộc tử đã trúng độc thi. Dù hai chúng ta cũng chẳng cứu được hắn." "Tam mộc tử lại là sư điệt của bần đạo ta. Đa tạ đã ra tay cứu giúp. Bần đạo ở đây trịnh trọng cảm tạ ngươi, vô lượng thiên tôn." Trường Sinh tự nhiên không thể đáp lễ khiêm nhường, lúc này điều duy nhất hắn có thể làm là nhíu mày thôi. Phó Đông tai mắt tinh tường, hình như là nghe thấy gì đó, xoay người đi ra khỏi nhà chính, thuận tay đóng cửa lại, sau đó là tiếng vận khinh công bay lên. Sau đó một thời gian dài bên ngoài không còn tiếng động. Tâm trạng của Trường Sinh lúc này vô cùng phức tạp. Hắn rất cảm kích Trương Mạc đã phái người hộ tống dọc đường. Trước đó ở các tạo sơn hắn đã hoàn toàn lộ diện, tất cả những người tham gia pháp hội đều biết hắn trông như thế nào. Sau đó lại cứu Hắc công tử, mang theo Hắc công tử bên mình càng thêm nổi bật. Nếu như không phải có hai người âm thầm bảo vệ, hắn e rằng đã sớm bị những kẻ có ý đồ xấu xa truy sát và chặn đường rồi. Ngoài sự cảm kích ra thì còn có sự áy náy nữa. Hắn không theo Trương Mạc về Long Hồ Sơn có 2 nguyên nhân. Một là hắn không muốn bái người khác làm sư phụ nữa. Hôm đó tuy hắn đã đồng ý với sư phụ, nhưng cũng chỉ là đồng ý bái nhập các tạo sơn. nhưng vì đòi lại công đạo cho sư phụ, hắn đã đắc tội triệt để với các tạo sơn. Như vậy người ta tự nhiên không cần hắn nữa. Nguyên nhân thứ hai là hắn không muốn gây thêm phiền phức cho Trương Mặc. Trương Mặc cũng bởi vì làm chứng cho hắn, khiến các tạo sơn mất hết mặt mũi. Không chỉ mọi người ở các tạo sơn có ý kiến với nàng, mà thậm chí còn khiến các tạo sơn và Long Hồ Sơn vốn cùng tông cùng mạch nảy sinh mâu thuẫn. Nếu như hắn lại chạy đến Long Hồ Sơn, chẳng phải càng khiến Long Hồ Sơn thêm một thù hận hay sao? Hắn tuy không muốn gây phiền phức cho người ta, nhưng lần này lại gây ra phiền toái lớn cho Long Hồ Sơn. Lúc này đây chỉ có một mình Phó Đông. Phó Đông đọc Vô Lượng Thiên Tôn thì chứng tỏ người này cũng chưa tấn thăng lên tử khí. Nếu trong số kẻ địch có cao thủ tử khí, như vậy Phó Đông e rằng sẽ lành ít dữ nhiều. Đúng vào lúc mà Trường Sinh đang bất an áy náy, thì trên lầu cửa truyền đến tiếng quát của Phó Đông. Người đến, dừng bước lại. Báo danh đi, lão tử không giết kẻ vô danh. Giọng nói truyền đến là trên tường viện phía đông nam. Nghe thấy giọng của người này, Trường Sinh giật mình. Giọng nói này tuy hắn không quen thuộc nhưng đã khắc sâu trong đầu. Người này chính là tả hộ pháp Công Tôn Thừa Uy của cái bang đã uy hiếp sư phụ La Dương Tử ở mộ Dược Vương hôm đó. Cái việc mà Công Tôn Thừa Uy còn sống khiến cho Trường Sinh không cảm thấy bất ngờ. Bởi vì hắn nhớ rất rõ, đêm đó khi sư phụ thi triển Ngũ Lôi Đại Pháp, Công Tôn Thừa Uy là người đầu tiên phát hiện, còn là từng hô to cảnh báo để mấy người kia nhanh chóng lùi lại né tránh nữa. Ta, La Đông Tử của Long Hồ Sơn. Phó Đông từng chữ nói ra. À, đạo sĩ Long Hồ Sơn sao lại không mặc đạo bào thế này? Chẳng lẽ giả mạo ư? Công Tôn Thừa Uy cười lạnh nói. Người có thể thử xem. Phó Đông không chút sợ hãi. Phó Đông vừa nói xong thì Công Tôn Thừa Uy hình như là muốn ra tay, nhưng mà bị người đi cùng gọi lại. Tả hộ pháp đừng vội động thủ. Bang chủ và hữu hộ pháp Âu Dương Truyền Phong không bao lâu nữa sẽ đến thôi. Tất nhiên rồi. Người đang đến không chỉ có chó mèo thôi đâu, mà còn có cả rồng hổ thật sự đó. Phó Đông khinh thường mà nói. Lời này của Phó Đông là nhằm mục đích hù dọa. Phải biết rằng lúc này bọn họ đang ở địa phận của Dự Châu. Tổng bộ của cái bang là ngay ở tại Dự Châu, còn Long Hồ Sơn thì tại tận Cam Châu. Dù có nhận được tin tức đi nữa thì trong thời gian ngắn cũng không thể đuổi tới được. À, mẹ kiếp. Công Tôn Thừa Uy lúc này chửi một câu, sau đó cao giọng hỏi. Này, cái bọn danh con kia lại từ đâu mà chui ra vậy? Cũng không biết nữa, trông lạ mặt lắm. Người đi cùng đáp. Đi, qua xem thử xem sao. Công Tôn Thừa Uy không muốn động thủ với cả Phó Đông nữa mà tìm cớ rời đi. Sau khi Công Tôn Thừa Uy rời đi rồi, xung quanh nghĩa trang lại khôi phục lại sự yên tĩnh. Bất kể là Trường Sinh trong nhà hay Phó Đông đứng ở trên lầu cửa đều biết rõ sự yên tĩnh trước mắt sớm muộn cũng sẽ bị phá vỡ. Khi mà sự yên tĩnh bị phá vỡ thì kết quả gì cũng có thể xảy ra. Sau đó lại là một thời gian dài không có động tĩnh gì cả. Nhưng mà Trường Sinh cũng biết rõ hắn không nghe thấy động tĩnh thì không có nghĩa là bên ngoài yên bình. Muốn bắt hắn không chỉ có cái bang. Chuyện sư phụ La Dương Tử có mang theo một lượng lớn bí kíp võ công thì ai ai cũng biết. Sư phụ không còn thì những bí kíp võ công đó tự nhiên là trên người năm đệ tử đi theo sư phụ. Ngoài cái bang thì còn có Thái Bình Khách Sạn, Cực Lạc Am, Kim Đỉnh Sơn Trang cũng đã tham gia hôm đó có thể xuất hiện. Và cũng bởi vì La Dương Tử hôm đó đã từng thi triển ra Ngũ Lôi Đại Pháp công kích bọn họ, nên là bọn họ có thể lấy lý do đó mà đảo ngược trắng đen, tự cho mình chính là nạn nhân, mà nợ cha thì con trả, đòi Trường Sinh trả nợ máu. Trường Sinh lúc này thì vô cùng rối rắm. Thời gian chờ đợi càng lâu kẻ địch đến càng nhiều. Đến lúc đó đạo sĩ của Long Hồ Sơn đến, rất có thể sẽ rơi vào tình cảnh hổ lạc bầy sói. Trường Sinh tuy nhắm mắt nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự thay đổi của ánh sáng. Lúc này trời đã sang tối, hẳn đã đến lúc hoàng hôn. Điều hắn lo lắng nhất thì cuối cùng cũng đã xảy ra. Bởi vì sau khi màn đêm vừa buông xuống, thì xung quanh nghĩa trang xuất hiện rất nhiều tiếng bước chân dồn dập. Cánh cửa cũ nát của sân thì lập tức bị phá vỡ, ầm ầm đổ xuống. Phó Đông đáp xuống, chắn ở trước cửa nhà chính. Ta chính là La Đông Tử của Long Hồ Sơn, các ngươi muốn làm gì? Hả? À, từ khi nào mà đạo sĩ của Long Hồ Sơn lại không mặc đạo phục thế nhỉ? Tiếng quát hỏi rất ồn ào, người phát ra âm thanh ít nhất cũng có mấy chục người. Mọi người có thể đồng thanh như vậy thì chắc chắn là bọn chúng đã bàn bạc từ trước. muốn biến Phó Đông thành giả, để sau này khi mà Long Hồ Sơn truy cứu trách nhiệm thì có lời giải thích. Anh em, cùng lên, loạn đao chém giết, ai cũng đừng hòng thoát thân hôm nay. Có người hô lớn. Người này vừa hô xong thì mọi người hô đáp lại. Sau đó tiếng đao kiếm rút ra khỏi vỏ cùng với cả tiếng bước chân hỗn loạn đồng thời vang lên. Đúng vào lúc mà Trường Sinh hồn phi phách tán, nghĩ quả này mình xong đời thật rồi, thì đột nhiên tiếng ồn ào bên ngoài biến mất, im lặng như tờ. Sau một khoảng lặng ngắn ngủi thì trước cửa truyền đến giọng nói run rẩy kích động của Phó Đông. Tham kiến thiên sư. Lại nói vào lúc này thì không chỉ là Phó Đông bên ngoài kích động, mà Trường Sinh cũng là tim đập nhanh, xúc động không thôi. Người được gọi là thiên sư chỉ có một, đó chính là trưởng giáo đời đời của Long Hồ Sơn. Trong lúc kích động thì Trường Sinh cũng có nhiều nghi hoặc, bởi vì Trịnh Đạo Chi đã rời đi vào buổi sáng, mà lúc này mới là lúc chập tối. Theo thời gian và lộ trình suy đoán thì dù Long Hồ Sơn có nhận được thư bổ câu đưa thư của Trịnh Đạo Chi đi nữa, thì cũng không đến nhanh như vậy được. Đang nghi hoặc thì ngoài cửa truyền đến tiếng nói. Miễn lễ, đứng dậy đi. Trường Sinh đã từng nghe Trương Chân Nhân nói chuyện, nhớ rõ giọng nói của ông ấy. Tiếng nói bên ngoài chính là trưởng giáo Trương Bình Nhất của Long Hồ Sơn. Phúc sinh vô lượng thiên tôn. Trương Bình Nhất hòa ái mà nói. Long Hồ Sơn Trương Bình Nhất, có lễ. Trương Bình Nhất nói xong, bên ngoài im lặng như tờ. Trương Bình Nhất lại nói. Bần đạo thân xác vẫn ở Sơn Môn. Những gì các vị đang thấy là nguyên thần xuất khiếu của bần đạo. Nguyên thần tuy có thể hiển hiện nhưng lại không mang theo tu vi, không thể thi triển pháp thuật và cũng không thể vận khí. Các vị muốn làm gì cứ tự nhiên, không cần kiêng dè đâu. Lời này của Trương Bình Nhất giải thích tại sao ông có thể đến nhanh như vậy. Với tư cách là thiên sư đời đời của phái Thượng Thanh Đạo gia, lời này của ông đã được coi là rất nghiêm khắc, không để mặt đối thủ chút nào cả. Trường Sinh không nhìn thấy phản ứng của mọi người bên ngoài, nhưng mà sự xuất hiện của Trương Bình Nhất đã nằm ngoài dự liệu của mọi người. Hắn nhắm mắt cũng có thể đoán được lúc này mọi người đang nhất định là kinh ngạc, nhìn nhau không nói lên lời. Tuy nhiên thì lúc nào, chỗ nào cũng có những kẻ cuồng vọng. Khi mà Trương Bình Nhất vừa dứt lời thì có người liền hô lớn. Ai chà chà, ta vẫn còn đang thắc mắc tại sao Trương Thiên Sư lại đi bao che cho tên tiểu tử đào trộm mộ này. Hóa ra là do một con yêu vật biến hóa giả mạo. Huynh đệ đâu? Mau mang máu chó đen đã chuẩn bị sẵn lên, cho nó một trận tắm máu chó đi. Trường chân nhân pháp thuật cao cường, đạo thể kim thân, tự nhiên không sợ máu chó đen. Nếu như sau khi mà đổ lên mà biến mất, như vậy chính là yêu vật biến hóa đó. Người này vừa nói xong lập tức có mấy người hô to đáp lại. Thấy có người sỉ nhục sư tôn mình, Phó Đông tức giận rút kiếm. Tên cuồng đồ to gan kia, người dám nói đăng bừa bãi, sỉ nhục thiên sư. Phó Đông tuy rút kiếm nhưng mà không xông lên động thủ, không cần phải nói cũng biết là đã bị Trương Bình Nhất ngăn cản lại. Nghe thấy bọn họ vậy mà đã chuẩn bị máu chó đen từ trước, Trường Sinh rất căng thẳng. Hắn đã từng đi theo La Dương Tử một thời gian, biết có một số chuyện của đạo môn. Máu chó đen chính là thứ ô uế, không chỉ có thể phá giải yêu pháp mà còn có thể ảnh hưởng đến pháp thuật chính tông. Nghe ý tứ của đối phương thì máu chó đen đó là đã chuẩn bị sẵn. Một khi mà bị đổ ra thì nguyên thần xuất khiếu của Trương Bình Nhất e rằng sẽ bị tổn thương lớn. Được, đã là các vị quyết định như vậy thì ta nhất định phải nhắm mắt làm ngơ. Bần đạo cũng không ngăn cản. Trương Bình Nhất bình tĩnh mà nói. Nhưng các vị làm bị thương đệ tử của Long Hồ Sơn, Long Hồ Sơn sẽ không có phản ứng. Bần đạo tuổi đã cao, mọi việc trong giáo hiện do khuyển tử Trương Thiện thay mặt xử lý. Hậu quả sau này hắn sẽ tự xử lý. Phải biết rằng Long Hồ Sơn chính là đứng đầu của Thượng Thanh Tông. Dưới trướng có 3.000 đạo sĩ, cùng tông cùng đạo càng là không đếm xuể. Nhóm người giang hồ này tuy đa phần đều là tử mệnh chi đồ, nhưng cũng không dám công khai tuyên chiến với Long Hồ Sơn. Nhưng nếu cứ như vậy mà rút lui thì bọn họ không cam lòng. Một mặt thì thèm muốn những bí kíp võ công kia, một mặt khác là giữa Thanh Thiên Bạch Nhật lại bị người ta dọa mà lui thì bọn họ không thể để mất mặt như vậy. Lúc này ai tiếp lời Trương Bình Nhất thì chính là đối đầu với cả Long Hồ Sơn. Đạo lý này ai cũng hiểu, cho nên Trương Bình Nhất nói xong không ai lên tiếng. Tránh nha, nhường đường, đừng để bị đổ lên người. Lúc này có người hô lớn. Nghe thấy tiếng hô đó, Trường Sinh biết là bọn họ đã mang máu chó đen đến. Thời gian để mà Trương Bình Nhất nói chuyện không còn nhiều nữa. Trương Bình Nhất là người đắc đạo, sao có thể không biết nặng nhẹ. Nhưng ông không hề lo lắng hoảng loạn, giọng nói vẫn rất là bình thản. Bần đạo sống lâu trong núi rừng, ít quản chuyện đời. Đa số các vị đều là người lạ mặt. Nhưng bần đạo dù sao cũng đã già, cũng có chút kiến thức. Nếu bần đạo không nhìn nhầm, thì vị hào hán, vũ khí hiên ngang này hẳn là Long Hạo Thiên, Long Bang chủ của cái bang, có phải không? Còn mấy vị đại sư y phục thướt tha, bản tính phóng khoáng, có phải đến từ Cực Lạc Am chăng? Ngoài ra, thiên cốt chiết phiến hình như là kỳ môn binh khí mà Kim Đình Sơn Trang thường hay sử dụng. Vị này cầm bàn tính bạc, chắc là anh hùng của Thái Bình khách sạn. Ta nghe nói ở Điền Biên có một Hỏa Thần Sơn, giáo chúng đều mặc áo đỏ thiêu lửa. Các vị chắc là đến từ Hỏa Thần Sơn chứ nhỉ? Còn các vị đang bưng máu chó đen kia, trên mặt đều có hình xăm côn trùng độc, thân hình lại cường tráng, lời nói âm điệu phương ngôn, có phải đến từ Mã Bang Nam Chiếu phải không? Nhớ vào 5 năm trước thì Bần Đạo từng đến Thiên Tiên Quan trò chuyện luận đạo với cả Phù Phong chân nhân của Thái Thanh Tông. Hôm đó cũng có vài đệ tử tục gia về núi bái kiến. Vị anh hùng cúi đầu kia hình như có mặt trong số đó thì phải. Tuy rằng hiện nay thế đạo có chút không yên bình, nhưng trời đất quang minh, mặt trời mặt trăng sáng tỏ. Chuyện của nhân gian, các vị bên ngoài tốt nhất đừng nhúng tay vào. Làm loạn thiên đạo, làm hỏng tuần hoàn, luôn có người phải đứng ra chịu trận. Đến lúc đó chẳng phải đáng tiếc ngàn năm đạo hạnh của các vị hay sao? Lời này của Trương Bình Nhất vừa dứt thì mọi người đều xôn xao, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mấy người bên ngoài hoảng hốt quay người vội vã bỏ đi về phía tây. Thế nào, các vị anh hùng bên ngoài sân, bần đạo không chào hỏi từng người một được. Thấy mấy vị hảo hán đang bưng máu chó vẻ mặt có vẻ mệt mỏi, chỉ bằng sớm đổ lên đây đi. Giọng Trương Bình Nhất lạnh lùng. Người ta thì thường có tâm lý may mắn, cũng có tâm lý pháp luật không quản được số đông. Vốn tưởng rằng trời tối đen như mực, người lại đông có thể thừa cơ gây rối, ai ngờ Trương Bình Nhất lại nói ra lai lịch của từng người. Trương Bình Nhất tuy là vì thân phận không nói rõ, nhưng ý tứ đã rất là rõ ràng. Tối nay ai dám manh động, sau này Long Hổ Sơn nhất định sẽ đến tận cửa tìm thù. Sự im lặng cuối cùng thì cũng bị phá vỡ, cuối cùng cũng đã có người lên tiếng. Mẹ kiếp, đúng là có mắt như mù mà, còn không mau mang cái thứ ua về đó, đổ đi. Mắng xong người khác thì người nói chuyện liền đổi sang cái giọng điệu hòa nhã. Tưởng ai, hóa ra thật sự là thiên sư giá lâm. Tại hạ là trưởng quầy lầu ba của Thái Bình khách sạn, Tống Tài, xin bái kiến lão thiên sư. Phúc sinh vô lượng thiên tôn. Trương Bình Nhất tụng đạo hiệu. Thiên sư tấm lòng rộng lớn, xin cho tại hạ xin phép được trình bày. Tống Tài nói, Long Hồ Sơn là thượng thanh pháp đỉnh, lão thiên sư là thần tiên tại thế. Thái Bình khách sạn tuyệt đối không có ý khinh nhờn. Chỉ là cái chết của người em trai quá cố có liên quan đến người thiếu niên trong nhà kia, cho nên tại hạ mới nghe tin đến đây, muốn tìm án hỏi cho rõ ràng. Nếu thiếu niên đó đã bái nhập Long Hồ Sơn, thì dù tại hạ có oan khuất lớn đến đâu đi nữa, cũng không thể không nể mặt Long Hồ Sơn được. Tống Tài nói xong, Trương Bình Nhất không nói gì. Ngược lại trong ngoài sân có nhiều tiếng chế giễu. Mẹ kiếp, nghe kìa. Đúng là cái này kẻ lịnh hót, giàu hoạt, trông cái mặt kìa, không biết xấu hổ. Lúc này một giọng nói thê thế khinh bỉ hừ lạnh. Tổng trưởng quay à, ngươi xoay mông nhanh thật nhỉ, lúc trước ngươi có đâu nói như vậy chứ. Long Bang chủ, ngài nói vậy là sao? Tống Tài giả vờ vô tội. Còn sao cái gì nữa, cút sang một bên, sợ thì cứ nói thẳng ra. Rõ ràng là một con rùa đen, còn cứ phải giả vờ làm rùa rụt cổ làm gì? Long Hạo Thiên không kiên nhẫn mà nói. Trương Bình Nhất, người khác sợ ngươi, nhưng ta Long Hạo Thiên đây không sợ ngươi. Thằng nhóc trong đó chúng ta nhất định phải bắt, người tốt nhất đừng xen vào. Long Hạo Thiên vừa nói xong, Trương Bình Nhất không đáp lời. Bất kể mọi người xuất phát từ mục đích gì, trong ngoài sân đều có tiếng hoan hô tán thưởng. Có lẽ là có người đã nói nhỏ khuyên nhủ Long Hạo Thiên điều gì đó, mà Long Hạo Thiên lớn tiếng nói: "Mẹ kiếp ta nhổ vào, thận trọng cái mẹ gì? Con gái ông ta ở các tạo sơn sao không thận trọng? Cô ta nói gì về chúng ta, nói như thế nào thì ngươi không biết sao? Bọn họ không sợ đắc tội chúng ta thì chúng ta sợ đắc tội với ông ta sao?" Long Hạo Thiên nói xong quay sang nói với Trương Bình Nhất: "Trương Bình Nhất à, bên ngoài đồn đại người đã đắc đạo thành tiên. Ta đây Long Hạo Thiên không tin chuyện đó. Đừng nói ngươi đến chỉ vì một nguyên thần, dù là chân thân của ngươi đến ta cũng chẳng sợ. Ta muốn thử xem là thiên lôi trưởng của ngươi lợi hại hay là kim cương công của lão tử bá đạo." Lời này của Long Hạo Thiên có thể nói là cực kỳ khí phách ngút trời. Cũng có nhiều người phụ họa, nhưng số lượng không nhiều lắm. Chỉ có thể là cái bang tự mình cổ vũ. Dù sao lời này quán cũng là trực tiếp tuyên chiến với Long Hổ Sơn. Dù sao cái bang bọn họ thì người đông thế mạnh, không sợ đắc tội người khác. Còn các môn phái khác thì không có thực lực như vậy. Đúng vào lúc này bên ngoài truyền đến một loạt náo động, hình như là có người xông vào sân. Sau đó thì một loạt tiếng bước chân dồn dập. Ngoài cửa truyền đến tiếng chào hỏi Trương Bình Nhất. Căn cứ vào giọng nói thì người đến chi viện là người của đạo môn. Số lượng khoảng hơn 10 người, nhưng bọn họ đều tụng vô lượng thiên tôn, chứng tỏ trong đó không có cao thủ tử khí. Ngoài cửa có giọng nói của Trịnh Đạo Chi, những đạo sĩ đến lần này chắc chắn là do hắn mời tới. Thấy cái đám cái bang vô lễ với Trương Bình Nhất, thì các đạo sĩ đến chi viện rất là tức giận. Lời qua tiếng lại đấu khẩu kịch liệt. Nhưng về khoản mắng chửi người khác thì đạo sĩ rõ ràng không phải đối thủ của cái bang. Cái bang toàn là những kẻ du côn đường phố, vô lại lưu manh. Mắng chửi người ta chính là sở trường của bọn họ. Lời lẽ thì tục tĩu, sỉ nhục đến tổ tiên. Mẹ kiếp, các người có im hay không ạ? Long Hạo Thiên lúc này lớn tiếng mà nói. Bị người ta mới điểm danh vài câu mà từng người trong các ngươi đều sợ đến tè cả ra quần. Bất kể các ngươi có chiến hay không thì chuyện này lão tử sẽ làm. Muốn tham gia thì ở lại, còn những thằng nhóc nào mà không có chứng thì cút nhanh đi. Long Hạo Thiên vừa nói xong thì Công Tôn Thừa Uy cũng lớn tiếng tiếp lời. Ta thấy rằng cái thằng nhóc kia căn bản không phải đạo sĩ của Long Hồ Sơn đâu. Long Hồ Sơn bao che choán như vậy, chẳng phải là vì bí kíp võ công mà Lâm Đông Dương đào được hay sao? Chúng ta cái bang chỉ cần thiên tàm thần công, còn những cái khác chúng ta không cần. Mọi người cùng nhau sống lên đi, bắt lấy thằng nhóc đó, ai cũng có phần. Đúng đúng đúng đúng đúng, có tuyệt thế thần công rồi thì sợ cái gì Long Hồ Sơn, rắn chó gì chứ. Ta theo, anh em có theo không? Sự kích động của đám người cái bang đã có tác dụng. Mọi người ồn ào hô hào sục sôi muốn thử. Ấy chết, khoan, từ từ đã. Tống Tài lúc này lên tiếng. Cái tên nịnh hót không chứng như ta cũng xin được phép vài lời nói với cả các anh hùng hào kiệt tại đây. Tống Tài vừa nói xong thì mọi người đều im lặng. Không phải đều để mặt hắn, mà là Tống Tài khi nói thì dùng linh khí thể hiện tu vi tinh thuần của mình. Lão thiên sư à, tại hạ chỉ nói một câu thôi. Thiếu niên trong nhà kia có phải đạo sĩ của Long Hồ Sơn hay không? Nếu thiếu niên đó đã bái nhập Long Hồ Sơn, tại hạ sẽ lập tức đi ngay. Ngày khác sẽ đến Long Hồ Sơn bái phòng hỏi thăm. Nhưng nếu người thiếu niên đó không phải là đồ đệ của ngài, vậy ngài ra mặt vì hắn có phần sư xuất vô danh đó. Tống Tài trầm giọng mà nói. Mấy kiếp giờ lại còn luyên tha luyên thuyên, quản hắn có phải đạo sĩ của Long Hồ Sơn hay không, để làm gì? Nên đánh vẫn phải đánh, nên bắt vẫn phải bắt. Long Hạo Thiên lớn tiếng mà xen vào. Ấy chết Long Hạo Thiên, ngươi có thể ngừng ngắt lời ta được không? Tống Tài thì cao giọng nói. Mẹ kiếp, ta nhổ vào. Long Hạo Thiên chửi một câu nhưng mà cũng im bặt lại. Lão thiên sư, ngài là chân nhân đắc đạo, chắc chắn không lừa dối bọn vãn bối đây chứ? Tống Tài hỏi. Trường Sinh tuy không biết Tống Tài trông như thế nào, tuy nhiên qua lời nói của người này thì phát hiện hắn rất là có tâm cơ, lời nói cực kỳ chặt chẽ. Hắn đúng là không phải đệ tử của Long Hồ Sơn, lão thiên sư ra mặt vì hắn thì đúng là sư xuất vô danh. Trường Sinh tuy trẻ tuổi nhưng không có nhát gan. Long Hồ Sơn bảo vệ hắn hết lòng khiến hắn rất là cảm động, nhưng hắn không muốn thấy Long Hồ Sơn vì cứu hắn mà kết thù với nhiều môn phái như vậy. Trả lời câu hỏi của Tống trưởng quầy, đứa trẻ này không phải người của Long Hồ Sơn ta, Trương Bình Nhất nói. Lời này của Trương Bình Nhất vừa dứt, trong ngoài sân gieo hò ầm ĩ. Trường Sinh thì lúc này đã từ từ mở mắt. Long Hồ Sơn đã làm vậy vì hắn quá đủ rồi, đã đến lúc dũng cảm phải đối mặt, tự mình gánh vác thôi. Đúng lúc hắn đang muốn cưỡng ép đứng dậy thì ngoài cửa lại vang lên giọng nói của Trương Bình Nhất. Nhưng đứa trẻ này tâm hồn trong sáng, phẩm hạnh cao quý, bản tính thuần lương, thương xót thiên hạ. Theo hai môn nhân âm thầm điều tra, chưa đầy 2 tháng, đứa trẻ này đã cứu 1000 người, 100 mạng sống, hành động rất tốt, công lao rất lớn. Chính vì vậy, bần đạo đã quyết định giờ phút này thu nhận nó vào sơn môn. Không những vậy, sư phụ nó là La Dương Tử, trước đó tuy có sai lầm, nhưng có mắt nhìn người, dạy dỗ tốt, nên bần đạo đặc biệt ban chiếu chỉ thiên sư, truy phong cho ông ta đạo tịch Thượng Thanh. Trương Bình Nhất vừa mới dứt lời, thì trong ngoài nghĩa trang lập tức xôn xao. Không ai có thể ngờ rằng Trương Bình Nhất lại thu nhận hắn ngay lập tức như vậy. Hành động này giống như là nói với mọi người rằng Long Hồ Sơn nhất định sẽ bảo vệ Chu Toàn. Mọi người xôn xao vì nhiều lý do khác nhau. Phần lớn là do sự việc xảy ra quá bất ngờ. Một số khác thì khâm phục Trương Bình Nhất hào hiệp. Một số người khác thì nghi ngờ, không hiểu tại sao Trương Bình Nhất lại phá lệ hạ thiên sư pháp chỉ, vượt qua cả các tạo sơn mà trực tiếp khôi phục lại đạo tịch của La Dương Tử. Phải biết rằng La Dương Tử khi còn sống đã nhiều lần đào trộm mộ. Hành động này của Trương Bình Nhất rất có thể sẽ làm tổn hại đến thanh danh của Thượng Thanh Pháp Đỉnh ở trên Long Hồ Sơn. Và người kích động nhất thì không ai khác chính là Trường Sinh. Hắn không ngờ rằng Trương Bình Nhất lại nói ra những lời này. Phải biết rằng Trương Bình Nhất là một đại tông sư, đức cao trọng vọng. Những nhân vật có địa vị như vậy thì không thể nói bừa được. Để bảo vệ hắn thì Trương Bình Nhất không tiếc đối đầu với cả rất nhiều môn phái giang hồ, thậm chí còn đánh cược cả thanh danh của Long Hồ Sơn. Tuy rằng người trong giang hồ không biết hắn đã thuộc lòng rất nhiều bí kíp võ công, nhưng họ biết hắn biết tung tích của những bí kíp võ công mà La Dương Tử thu thập được khi còn sống. Trương Bình Nhất nhất quyết bảo vệ hắn thì chắc chắn sẽ bị người đời dị nghị, bị những kẻ có tâm địa xấu xa nói xấu là cứu hắn có mục đích khác, có mưu đồ khác. Ngoài sự kích động ra thì Trường Sinh còn cảm động hơn. Hắn không ngờ rằng Trương Bình Nhất lại biết rõ những việc hắn làm sau khi rời khỏi các tạo sơn, thậm chí còn biết hắn đã cứu bao nhiêu người. Nhưng suy nghĩ kỹ lại việc này thì hẳn là không phải do Trương Bình Nhất chủ trương, mà chính là do Trương Mặc làm. Chính Trương Mặc đã để Phó Đông và Trịnh Đạo Chi âm thầm lưu ý, ghi chép từng việc thiện mãn làm, kể cả việc trước đây ở Hán Thành hắn đã viết vào trong đơn thuốc cứu bao nhiêu người thì cũng được ước tính sơ bộ. Trương Mặc làm như vậy thì chỉ có một mục đích, đó là có thể đưa hắn vào Long Hồ Sơn mà tạo tiền đề. Trương Mặc biết hắn không muốn bái người khác làm thầy nữa, muốn hắn bái nhập Long Hồ Sơn thì chỉ có một cách, đó là khôi phục lại đạo tịch của La Dương Tử. Mà La Dương Tử thì không còn có khả năng chuộc tội. Muốn khôi phục lại đạo tịch chỉ có thể từ trên người hắn mà làm, ghi chép tỉ mỉ những việc thiện mãn làm, nơi đó để mà bù đắp truy tặng. Chỉ có khôi phục được đạo tịch của La Dương Tử thì hắn mới cảm ơn đền đáp mà đầu nhập vào Thượng Thanh Tông. Trương Mặc thì rất hiểu hắn, biết hắn không muốn phản bội người đã khuất, và cũng biết hắn không muốn làm phiền người khác. Nếu không truy tặng đạo tịch cho La Dương Tử thì dù Trương Bình Nhất có quyết định nhận hắn trước mặt mọi người, hắn cũng sẽ không đồng ý và tìm kiếm sự che chở, thà rằng tự mình đối mặt còn hơn. Sau khi Long Hồ Sơn nhận được chim bồ câu đưa thư của Trịnh Đạo Chi thì Trương Mặc đã chắc chắn mọi chuyện với cả Trương Bình Nhất. Trước đó thì Trương Bình Nhất có thể là không biết Trương Mặc âm thầm quan tâm đến Trường Sinh. Chính Trương Mặc đã nói ra suy nghĩ của mình và cầu xin cha của mình là Trương Bình Nhất ra mặt cứu hắn. Nếu không thì những tiền bối chân nhân có thân phận như là Trương Bình Nhất thì sẽ không bao giờ tham gia vào tranh chấp giang hồ, và càng sẽ không liều lĩnh đắc tội với cả các tạo sơn để mà khôi phục đạo tịch của La Dương Tử đâu. Phải biết rằng La Dương Tử là đạo sĩ của các tạo sơn. Sau khi các tạo sơn khai trừ hắn, Trương Bình Nhất với thân phận là thiên sư Thượng Thanh vượt cấp khôi phục lại đạo tịch của La Dương Tử thì chẳng khác nào tát vào mặt các tạo sơn. Quyết định của người thứ hai, người thứ nhất sửa chữa, người thứ hai chắc chắn sẽ không giữ được thể diện. Hơn nữa, có một số việc mà sư phụ La Dương Tử đã làm khi còn sống quả thật là sai lầm. Khôi phục đạo tịch cho kẻ đào trộm mộ, Trương Bình Nhất đã mạo hiểm rất là lớn. Tuy rằng biết việc này xảy ra thì là Trương Mặc chính là nguyên nhân chính, nhưng mà Trường Sinh vẫn rất là cảm ơn Trương Bình Nhất. Trương Bình Nhất đã mạo hiểm lớn như vậy để mà cứu hắn. Lời khẩn cầu của Trương Mặc là một phần thôi. Nguyên nhân chủ yếu thì vẫn là Trương Bình Nhất công nhận nhân phẩm của hắn, tin rằng hắn sẽ không làm mất mặt Long Hở Sơn sau này. Trường Sinh thì chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có một ngày nào đó cảm kích ai đến rơi cả nước mắt. Nhưng mà lúc này hắn lại không kìm được mà nước mắt tuôn rơi. Tràn đầy sự lòng biết ơn đối với cả Trương Bình Nhất, Trương Mặc, thậm chí là cả Long Hồ Sơn. Một nửa vì mình, một nửa vì sư phụ mình nữa. Mà Trương Bình Nhất đã nói ra những lời như vậy, thì người tức giận nhất không ai khác chính là người của cái bang. Long Hạo Thiên tức giận mà nói: Lão già, người có còn coi trọng quy củ giang hồ hay không hả? Sớm không thu nhận, muộn không thu nhận. Chúng ta muốn bắt hắn, người lại thu nhận. Người rõ ràng là muốn đối đầu với cả chúng ta mà. Im đi Long Hạo Thiên, người chỉ là một tên đệ tử thiếu lâm bị trục xuất vì tội phản bội sư môn, mà cũng xứng nói đến quy củ giang hồ ư? Có một đạo sĩ bên phía mình mắng: Ấy chà chà chà, tên đạo sĩ thối kìa, không biết sống chết, lại dám sỉ nhục bang chủ của chúng ta. Công tôn Thừa Uy cũng lớn tiếng mà quát: Công tôn Thừa Uy, người đã quên năm đó bị người ta đuổi khỏi Ngọc Hoàng Đỉnh là vì sao rồi chứ? Chẳng lẽ là vì cô đơn khó nhịn, nửa đêm lén nhìn sư nương mình tắm? Có đạo sĩ bên mình lại nói. Sau khi nói xong thì có lẽ rằng phát hiện Trương Bình Nhất có cái gì đó bất mãn, nên là đạo sĩ nói chuyện liền vội vàng nhận tội. Dạ Vô Lượng Thiên Tôn, đệ tử lỡ lời. Mẹ kiếp, mặc kệ các ngươi thu nhận hay không, tên nhóc này hôm nay chúng ta phải bắt. Long Hạo Thiên lớn tiếng ra lệnh: Anh em cùng lên, giết chết đám đạo sĩ thối này. Long Hạo Thiên vừa dứt lời thì bên ngoài vang lên tiếng rút ra đao kiếm. Tuy nhiên đúng vào lúc này, trên cao đột nhiên truyền đến một tiếng chim hót. Tiếng chim hót này vang vọng kéo dài, tuyệt đối không phải chim thường có thể phát ra. Tiếng chim hót chưa dứt thì trên không trung đã truyền đến tiếng: Phúc sinh Vô Lượng Thiên Tôn. Khẩu tuyên toàn bộ đạo hiệu cho thấy người đến là một đạo sĩ đã vượt qua thiên kiếp. Trường Sinh trước đây đã từng nghe Trương Thiện nói chuyện, nhận ra giọng nói của hắn chính là Trương Thiện, là con trai của Trương Bình Nhất và là anh trai của Trương Mặc. Đạo sĩ thì thường tụng là Phúc sinh Vô Lượng Thiên Tôn, trong đó có từ bi và uy nghiêm. Tuy nhiên tướng tụng kinh này của Trương Thiện chỉ có sự uy nghiêm chứ không hề có sự từ bi. Không cần phải nói cũng biết là từ trên không trung hắn đã nghe thấy tiếng la hét của Long Hạo Thiên nên đã nổi giận. Mà chưa kịp để cho Trương Thiện đáp xuống thì trên không trung lại vang lên tiếng chim hót. Sau đó là một giọng nữ êm dịu: Phúc sinh Vô Lượng Thiên Tôn. Trường Sinh nghe thấy trong lòng giật mình, là Trương Mặc, Trương Mặc cũng đến. Đạo sĩ không giống hòa thượng, hòa thượng coi trọng sự nhẫn nhịn, nhưng đạo sĩ thì không quan tâm đến điều đó. Ít nhất là đạo sĩ Thượng Thanh không quan tâm nhiều đến điều đó. Là người thì có hỉ nộ ái ố. Tiếng Phúc sinh Vô Lượng Thiên Tôn của hai anh em họ Trương toạt nhìn đang làm lễ, nhưng thực chất là đang thể hiện sự thực lực. Hai cao thủ tử khí đủ để khiến cho mọi người căng thẳng dè chừng. Mà lúc này chưa kịp đáp xuống thì Trương Thiện đã thở ra mà nói: Thiên Lôi Trượng. Trong giang hồ có một quy củ là khi giao đấu phải hô tên võ công mình sử dụng để đối phương biết rõ và có sự phòng bị. Giọng nói của Trương Thiện phát ra từ giữa không trung cho thấy hắn chưa kịp đáp xuống đã ra tay ngay. Xem đây, Kim Cương Trượng. Long Hạo Thiên cũng gầm lên. Long Hạo Thiên vẫn còn chưa dứt lời thì bên ngoài đã truyền đến tiếng nổ đinh tai nhức óc, sau đó là những đợt khí lạnh lẽo tứ tán xung quanh. Cùng với cả tiếng la hét né tránh của mọi người thì Trương Thiện đã lộn người đáp xuống cửa, cung kính mở miệng: Cha. Cha. Trương Mặc cũng đáp xuống cửa. Trương Bình Nhất hòa nhã mà nói: Các con đã đến đông đủ cả rồi, vậy thì giao cho các con tiếp nhận. Nhớ, không phải vạn bất đắc dĩ, không được tùy giết chóc. Dặn dò hai người xong, Trương Bình Nhất quay lại nói với tất cả mọi người: Long Hồ Sơn ta không muốn gây khó dễ với mọi người. Tiên hạ việc gì cũng nên lấy hòa làm quý. Bần đạo xin phép đi trước một bước. Phúc sinh Vô Lượng Thiên Tôn. Cung tiễn Thiên Sư. Các đạo sĩ bên mình cúi đầu tiễn biệt. Có người bước vào phòng thì Trường Sinh không chỉ quen thuộc giọng nói của Trương Mặc mà còn quen thuộc cả cái mùi hương của nàng ta nữa. Trên người Trương Mặc có mùi hương hoa lan thoang thoảng. Đừng sợ, ta ở đây làm chủ cho ngươi, Trương Mặc nói nhỏ. Trường Sinh thì trong lòng kích động, bất chấp nguy cơ bị chật khí liền chậm rãi gật đầu. Đây là lần thứ hai Trương Mặc nói với hắn ta sẽ làm chủ cho ngươi, lần trước là ở Cát Tạo Sơn. Đừng nhúc nhích làm gì, tĩnh tâm ngưng thần đi, Trương Mặc nói xong xoay người rời đi. Trong khoảng thời gian Trương Mặc nói chuyện với hắn thì Trương Thiện không hề lên tiếng, ở bên ngoài có vẻ rất yên tĩnh. Sau khi Trương Mặc ra ngoài vẫn không có ai nói chuyện. Mà lời nói của Trương Bình Nhất nói trước khi đi thì thoạt nhìn là cảnh cáo con cái của mình, nhưng thực chất là đang cảnh cáo mọi người. Nếu như không phải vạn bất đắc dĩ thì không được tùy tiện giết chóc. Ý tứ là bọn họ có thể tùy giết chóc, dù sao thì tiêu chuẩn vạn bất đắc dĩ cũng không phải là cố định mà. Long Hạo Thiên, ngươi còn muốn giết chết đám đạo sĩ thối chúng ta sao? Trương Thiện lạnh lùng mà hỏi. Trương Thiện tuy rằng lấy chữ Thiện làm tên, nhưng không phải người cổ hủ. Điều này là Trường Sinh biết từ lâu, bởi vì khi ở Các Tạo Sơn thì Trương Thiện đã từng trực tiếp chế nhạo La Thuận Tử vô lễ với cả Trương Mặc. Khốn kiếp! Long Hạo Thiên chửi một tiếng. Sau khi Long Hạo Thiên chửi thì không nói gì nữa. Trương Thiện cũng không để đến hắn nữa, trầm giọng mà nói. Các ngươi đã bị người khác xúi giục, thôi sớm giải tán đi, ngày sau gặp lại trên giang hồ vẫn là bằng hữu. Trước đó thì Trương Thiện đã từng đối một trường với Long Hạo Thiên. Trường Sinh không biết kết quả của lần đối trường đó, nhưng mọi người bên ngoài đều có thể nhìn thấy Trương Thiện tuy rằng không thắng, nhưng Long Hạo Thiên chắc chắn không thể thắng. Thấy Trương Thiện chịu cho mình bậc thang để xuống thì Tống Tài chỉ là người đầu tiên đứng ra. Trương chân nhân nói rất chi lý, chỉ là một hiểu lầm. Trước đó tại hạ đã từng nói với cả Lão Thiên Sư rồi, tuy rằng cái chết của Vong Đệ có liên quan đến người thiếu niên kia, nhưng chỉ cần người thiếu niên đó là người của Long Hổ Sơn, tại hạ ngày hôm nay sẽ không làm khó hắn. Tại hạ xin phép đi trước một bước, hai vị chân nhân cứ thế mà tự nhiên. Tống Tài nói xong xoay người bỏ đi ngay. Lần này bên ngoài không ai chế nhạo hắn nữa. Không cần phải nói cũng biết thì mọi người cũng đều có chung một suy nghĩ về hắn. Bây giờ Trương Thiện và Trương Mặc đều đã đến. Long Hổ Sơn không giống với cả những môn phái khác. Long Hổ Sơn do họ Trương thế lập, người có huyết thống họ Trương mới có thể tu luyện những pháp thuật và võ công cao siêu mà chỉ người nhà họ Trương mới có thể tu luyện. Hai người này không giống với những cao thủ thông thường, ai còn thèm muốn bí kíp mở lại nữa, người đó chính là tự chuốc lấy phiền phức. Có người dẫn đầu, tất nhiên có người làm thứ hai. Sau đó có vài người mặt dày tiến lên nói vài câu khách sáo, sau đó xấu hổ lui đi. Còn sau đó thì cũng có phần lớn mọi người đều lặng lẽ rút lui, cũng không chào hỏi huynh đệ nhà họ Trương. Đến ngươi đó, Long Hạo Thiên, bang chủ cái bang, ngươi đi hay ở? Trương Thiện trầm giọng hỏi. Khốn kiếp, ngươi tưởng lão tử sợ ngươi chắc? Long Hạo Thiên mạnh miệng. Được, nếu ngươi không đi, vậy cùng ta quyết đấu một trận, vừa phân thắng bại, cũng vừa phân sinh tử. Trương Thiện lạnh lùng mà nói. Khốn kiếp! Ta khuyên thật lòng đó, đi đi, mất mặt còn hơn mất mạng. Lời nói của Trương Thiện có ý chế nhạo rất rõ trước mặt mọi người cái bang. Long Hạo Thiên làm sao có thể giữ được thể diện nữa, tức giận đến mức nổi trận đôi đỉnh. Được, được, được, được, hôm nay ta quyết đấu sinh tử với ngươi một trận. Chưa để cho Long Hạo Thiên nói thì Công Tôn Thừa Uy ở bên cạnh đã vội vàng ngắt lời hắn. Ấy chết bang chủ, bọn họ là những người từ xa đến đây, cho dù ngài có đánh thắng đi nữa thì cũng chẳng vẻ vang gì đâu. Thôi, nghe lời khuyên của ta, hãy chọn thời gian khác đi. Khi đó chúng ta sẽ cùng ngài đến Long Hồ Sơn đòi món nợ này. Mày kiếp, đến cả ngươi mà còn nói nhảm nỗi bệnh sao? Bọn chúng cưỡi chim đến, chỗ phải chạy đâu mà mệt. Long Hạo Thiên thực sự tức giận. Hôm nay dù có chết đi nữa, ta cũng phải phân cao thấp với hắn. Thể diện của cái bang coi như mất hết rồi. Lát nữa các ngươi cứ xông vào giết tên nhóc đó. Cái thứ mà chúng ta không có được thì không thể để cho một ai có được cả. Bang chủ bất giận bất giận, còn núi xanh đâu sợ thiếu củi để đốt. Đệ tử cái bang khắp thiên hạ này, thể diện này chúng ta sớm muộn gì cũng lấy lại được thôi. Người lên tiếng hẳn là Hữu Hộ Pháp Âu Dương Truyền Phong. Đúng vậy bang chủ, chạy được hòa thượng không chạy được chùa. Công Tôn Tử Uy nói. Pháp thuật của bọn họ có cao đến đâu thì cũng không thể rời khỏi Long Hồ Sơn đi nơi khác được. Người ta nói không sợ trộm cắp, chỉ sợ trộm nhòm ngó. Bọn họ coi như là bị chúng ta nhòm ngó suốt ngày, sau này đừng mong có ngày tốt đẹp. Lời khuyên của hai người rất có tác dụng, Long Hạo Thiên kìm nén được cơn giận. Thôi được rồi, hôm nay cục tức này ta nuốt trước. Nhưng chuyện hôm nay còn chưa xong đâu. Nếu không mang người săn bằng Long Hồ Sơn của các ngươi, ta thề không làm ngươi. Nghe Long Hạo Thiên nói như thế, thì Tài Hữu Hộ Pháp thở phào nhẹ nhõm. Trương Thiện là cố ý chế nhạo trước đó, mục đích là rõ ràng, chính là ép cho Long Hạo Thiên ra tay để mà đạt được đến vạn bất đắc dĩ mà Trương Bình Nhất đã nói. Người ta đã có ý giết người thì Long Hạo Thiên lại còn cứng đầu xông lên như vậy, đây chính là không phải tự tìm chết hay sao? Tiếp theo là tiếng mọi người rút lui. Long Hạo Thiên bị thua thiệt, bực bội khó chịu, chửi rủa. Mẹ kiếp, lão nhị nói đúng đó. Chân đất không sợ mang giày, bọn họ cứ chờ mà xem. Mà không đúng, lão nhị, lời ngươi nói hình như có vấn đề thì phải. Sau đó thì tiếng người cái bang xa dần,